Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 890, chương 901, Tinh Tinh Sức Mạnh. Này có thể sao? Vài tên giáo sư chuyên gia triển khai kịch liệt thảo luận. Từ California mà đến tin tức quả thực chính là tin tức lượng nhiều đến nổ tung. Đồng thời vẫn là nổ hạt nhân loại kia. Đang đến gần mặt đất thời điểm bỗng nhiên làm nổ, đem tất cả mọi người nổ thất điên bát đảo. So với Mezilica trên không, hạch bạo đối với toàn đẹp hơn, tầng chấn động càng sâu. Hạch bạo cũng đơn giản là đạo đạo áy náy, nhường phía dưới người ra trận, một hồi lớn lao chính trị bão táp. Nhưng Kanbara Satoshi để lộ ra tin tức là thân thiết đến sinh mệnh gào thét cuồng phong. Ngươi cho là Kanbara Satoshi ở lừa người? Chuyện này nên sẽ không. Như vậy chuyện trọng đại bắt nạt gạt chúng ta có ý gì? Lẽ nào là nghĩ trước khi chết chỉ đùa một chút? Huống hồ bây giờ cách ngày cá tháng tư còn sớm. Chỉ là loại này có thể rời đi linh hồn đến thân thể phương pháp. Quá, cũng quá khó mà tin nổi. Một tên phụ trách sinh vật khoa học chuyên gia rất là phát điên. Hắn nghiên cứu mấy chục năm đồ vật liền như vậy bị siêu phàm sức mạnh vô tình đánh nát. Nếu là loại này trực tiếp rời đi linh hồn phương pháp có thể phổ cập. Không, đừng nói là phổ cập, dù cho cần tiêu hao đắt giá đánh đổi, cũng chỉ có số người cực ít có thể sử dụng, cũng đầy đủ đối với toàn cầu y dược thị trường tạo thành đả kích nghiêm trọng. Thậm chí lâu dài tới nói, nhân loại y dược khoa học đều sẽ hoàn toàn bị thay đổi. Dù sao tất cả dược vật cũng tốt, phương pháp trị liệu cũng tốt. Một cái đại tiền đề là những phương pháp này đều là trực tiếp tác dụng ở bệnh nhân trên thân thể, mà không phải cho bệnh hoạn người nhà, bằng hữu sử dụng, mục đích cuối cùng là vì tiêu diệt virus, nhường bệnh hoạn thân thể làm hết sức khôi phục lại vốn có khỏe mạnh trình độ. Loại này rời đi linh hồn phương pháp trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Nếu thân thể của ta mắc lỗi, vậy ta trực tiếp thay đổi thân thể không là được. Cần tiêu hao tiền tài nguyên vật tư nhiều hơn nữa thì lại làm sao? Nắm giữ toàn nhân loại đại đa số tư liệu sản xuất chỉ có một nhúm nhỏ người. Bọn họ nhất không kém chính là trong mắt người thường đáng giá phấn đấu một đời đồ vật. Ngoại trừ tiền tài ở ngoài, còn lại lực cản chính là đạo đức, mức độ khiển trách. Có thể phương pháp này quá tà ác, nhất định phải cướp đoạt tên còn lại sinh mệnh quyền. Này không phải chúng ta cần cân nhắc sự tình. Nếu như phương pháp này chỉ có thể bị số ít người sử dụng, tìm kiếm thể xác liền cần ở lòng đất tiến hành. Nếu như phương pháp này có thể phổ cập, coi như không cần các đại nhân vật ra tay, ta tin tưởng tuyển dân nhóm sẽ nhường rời đi linh hồn trở nên hợp pháp hóa. Nhân bản người công ty cũng sẽ đi tới trước đài. Lát nữa ta liền đi mua sinh vật công ty cổ phiếu. Một tên chuyên gia tiến hành rồi một phen mỹ hảo, khoa học mặc sức tưởng tượng. Nếu để cho mấy ngàn năm trước cổ nhân xuyên qua đến hiện tại, cũng sẽ sợ hãi với hiện đại y học thỉnh thoảng giải phẫu thân thể. Ta cũng đi. Có điều Smith quỷ dị khép lại năng lực là đến từ trái tim sao? Không phải vậy, vì sao chỉ rõ cần trái tim của hắn? Có thể thời gian dài như vậy quan sát nghiên cứu hạ xuống, Smith trái tim tựa hồ cũng không có dị thường gì địa phương. Nhìn dáng dấp siêu phàm tồn tại sức mạnh khởi nguồn, cũng không phải cùng thân thể chúng ta bộ phận tổ chức móc nối. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Nếu như chúng ta liền cơ bản nhất quan trắc, quan sát đánh giá, đều không làm được, bất kỳ nghiên cứu đều là nói chuyện viển vông. Hiện tại lại như là ở yêu cầu chúng ta dùng mắt thường đi quan sát vi sinh vật thế giới. Mua cổ, phiếu sự tình sau đó lại nói. Các ngươi không nhìn thấy Kanbara Satoshi mặt sau đưa ra yêu cầu sao? Smith 1/5 trái tim, hắn nhưng là quý giá vật thí nghiệm, chỉ có như thế đồng loạt, toàn cầu cũng chỉ có như thế đồng loạt, Nếu như xảy ra vấn đề nên làm gì? Chúng ta đến hiện tại cũng vẫn không có đối với Smith trái tim bộ phận ra tay. Ai biết tùy tiện có biến động có thể hay không dẫn đến Smith tử vong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hết thảy mọi người xem hiểu này cực kỳ trọng yếu một điểm. Nhưng cũng quỷ dị không có ai đưa ra cái gì ý kiến phản đối. Bởi vì hết thảy giáo sư chuyên gia đều hiểu. Chuyện này cuối cùng quyền quyết định không hề ở trong tay bọn họ. Đánh giá nguy hiểm to lớn hơn nữa cũng thay đổi không được thượng tầng các đại nhân vật hừng hực. Nội tâm, Smith hiện tại chỉ là một cái tiêu hao căn cứ tài nguyên, rác rưởi. Toàn đẹp hàng đầu nghiên cứu khoa học đoàn đội đều không có từ trên người hắn được quá có giá trị. Phản hồi, từ Canberra Satoshi nơi mà đến gói quà lớn nếu là không nhanh chóng nắm lấy. Đợi đến Canberra Satoshi chết đi sau lẽ nào lại hối tiếc không kịp. Ai biết yêu đao còn có thể hay không tiết lộ rời đi linh hồn phương pháp. Trăm chim ở rừng, không bằng một chim ở tay. Huống hồ không chỉ có là Canberra Satoshi sinh mệnh hấp hối. America thượng tầng cũng có một chút chỉ nửa bước bước vào trong quan tài chính trị ra cùng nhà tư. Bản. Thời gian đối với mỗi người đều thập phần quý giá, nhưng không có lần này cơ hội, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội khai đao Smith trái tim. Ta rõ ràng, vậy chúng ta nhất định phải làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Nếu là Smith ở thí nghiệm bên trong bất hạnh bỏ mình, phòng thí nghiệm phương diện đã ở nhân bản mới Smith, chỉ là đều còn vẻn vẹn là phôi thai trạng thái. Nhưng ta không coi trọng những này nhân bản người sẽ nắm giữ Smith sức mạnh. Rất rõ ràng hắn siêu phàm lực lượng cùng bản thân thể máu thịt không có quan hệ. Cái gì? Khoa học luân lý đạo đức. Ở chân chính quốc gia vẫn trước mặt đều chỉ là giấy vụn một tấm. Chiến tranh thời điểm vì để cho binh sĩ duy trì không sợ chết trạng thái. Không ít quốc gia đều lựa chọn cho binh sĩ tiêm vào phi pháp dược vật. Huống hồ này quốc gia ý chí cũng chỉ là do phần nhỏ người đem khống. Những này khủng bố có bội luân lý đồ vật nếu là không muốn để cho người bình thường biết. America 300 triệu quốc dân nhóm cả đời đều sẽ bị chẳng hay biết gì. Vậy bây giờ vấn đề là, cần đem phân cách trái tim sự tình nói cho Smith sao? Này dù sao cũng là từ trên người hắn gỡ xuống tổ chức bộ phận. Tỏa, liều lĩnh. Nguy hiểm đến tính mạng, không cần, dựa theo tâm lý mô hình phản hồi, đem chuyện nào nói cho Smith chỉ có thể gây nên phản kháng. Hắn tuyệt sẽ không đồng ý đối với trái tim của chính mình động dao găm. Trực tiếp chấp hành, không cần hỏi nhiều, đồng ý, đồng ý, đồng ý, căn cứ, sân bóng rổ, tốt cầu, Smith đem cầu đập tiến vào khung bên trong. Hai tay nắm thành quả đấm đánh ngực, đùng đùng đùng, sân bóng rổ lên hai phe cầu thủ theo vỗ tay. Bọn họ ngược lại không là phối hợp biểu diễn diễn viên, hay là vừa bắt đầu là tích chữ nhường mấy phần dự định. Nhưng bất tử thân cho dù như thế nào đi nữa là phụ trợ tính nhẫn thuật. Với thân thể người cải tạo cũng mạnh đến nhân loại bình thường vĩnh viễn cũng không thể đến cực. Hạn. Smith cầu kỹ ở căn cứ một đám bóng rổ phen bên trong không coi là đặc sắc. Có thể mạnh mẽ tố chất thân thể bù đắp loại này chênh lệch. Chân chính dốc hết toàn lực, mặc kệ là tốc độ vẫn là bền độ hoặc là nhảy đánh năng lực. Không có bất cứ người nào có thể theo kịp Smith 1/3. Dù sao hắn tại chỗ nhảy lấy đà có thể gặp được trần nhà. Chính là đem châu Phi hắc tinh tinh chuyển tới sân bóng rổ đến vậy không có loại này năng lực vận. Động, Smith cùng hắc tinh tinh đụng một cái không chắc bay chính là cái nào tinh tinh. Cùng loại quái vật này chơi bóng rổ căn bản sẽ không cảm nhận được cảm giác bị thất bại. Bởi vì duy nhất có cũng chỉ có sâu sắc tuyệt vọng. Smith, có việc tốt phải nói cho ngươi. Trợ lý ở sân bóng rổ một bên quay về Smith vung tay. Trên mặt lộ ra chân thành nụ cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kìa,